Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 284, chương 284, nhún nhường. Đường giấy, nghe có chút không được tự nhiên, có chút trọng âm, nhưng này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là đường, đây chính là quốc hào. Một khi dùng quốc hào đặt tên, kia liền cho rằng đây là tốt nhất. Đây chính là chuyện liên quan đến một nước tôn nghiêm. Nếu như tân giấy lớn thật có thể bị kêu là đường giấy, kia căn bản cũng không cần tuyên truyền. Chỉ bằng danh tự này, liền có thể trở thành trong giấy đế vương. Lúc này, Đỗ Cấu ngược lại do dự. Hắn mình ngược lại là không có vấn đề. Nhưng là hắn không muốn bởi vì chính mình mà là đại đường bị thương tổn. Bệ hạ, đường giấy có hay không có chút không ổn, dù sao giấy loại vật này, sớm muộn cũng sẽ xuất hiện càng nhiều tốt hơn tồn tại. Nếu như đem tới khác biệt giấy so với đường giấy được, kia khởi là không phải bị hư hỏng quốc thể. Lý Nhị lại dừng dưng khoát khoát tay, người suy nghĩ nhiều. Thái hầu sau đó, cũng không mấy trăm năm mới có ngươi giấy làm bằng tre trúc. Chờ ngươi đường giấy bị vượt qua lúc, vậy thì không nhất định là bao lâu. Hơn nữa, người cũng có thể không ngừng sửa đổi đường giấy, để cho hắn một mực thuộc về dẫn trước địa vị không phải rồi hả? Vả lại, bây giờ chỉ là chờ đợi, người giấy có thể hay không được ban cho danh, còn phải nhìn chính hắn chất lượng. Đỗ Cấu nghe một chút, nhất thời hào khí can vân. Không sai, chỉ cần mình một mực tân trang, kia đường giấy liền có thể giống như hậu thế giấy lớn, vĩnh viễn huy hoàng đi xuống. Về phần đường bằng giấy lượng, Đỗ Cấu đối cái này rất yên tâm. Phải biết, đây chính là kể từ bây giờ giấy lớn trên căn bản sửa đổi. Kém thế nào đi nữa, cũng khẳng định so với bây giờ giấy lớn cường. Thần tuân chỉ, Đỗ Cấu lớn tiếng trả lời. Phía sau hắn hồ thuyết đã gì? Hắn làm giấy lại muốn bị ngự tứ đường giấy tên. Này kinh hỉ, thật là lớn. Hồ thuyết cả người đều tê dại. Muốn không phải sợ thất lễ, đã sớm đặt mông ngồi xuống. Đối với công tượng mà nói, đây chính là cực lớn vinh dự a. Lý Nhị cười nhìn Đỗ Cấu phản ứng, lắc đầu một cái, cầm lên thứ ba sấp giấy. Đối với hắn mà nói, một cái tên chỉ là một câu nói chuyện thôi, căn bản không để ở trong lòng. Thứ ba sấp trên giấy viết rõ ràng là bản khắc thuật in ấn. Lý Nhị nhìn kỹ một lần, đối bản khắc thuật in ấn rốt cuộc có hiểu, cũng rốt cuộc tin tưởng. Trước Mã Chu nói không ngoa, có loại này kỹ thuật ở đại đường quả thật có thể đại lượng ấn sách. Lý Nhị rất vui vẻ yên tâm. Đối với hoàng đế mà nói, lớn nhất vinh dự bằng chứng chính là thành tựu về văn hóa giáo dục võ công. Hắn là lập tức hoàng đế, đại đường nhất thống thiên hạ. Hắn giống vậy có chiến công hiển hách. Hơn nữa, ngay tại năm ngoái nửa năm sau cùng năm nay hơn nửa năm, tại hắn dưới sự chủ trì, còn cường thế đánh bại Đông Đột Quyết, để cho đại đường mở mang bờ cõi. Vì vậy, Lý Nhị không thiếu võ công. Nếu như đem tới có thể ở giải quyết Tiết Duyên Đà cùng đại đường đại họa tâm phúc Cao Câu Ly, kia Lý Nhị võ công liền coi như là thành. Cho nên, bây giờ Lý Nhị một lòng tận sức với thành tựu về văn hóa giáo dục. Mà bây giờ giấy làm bằng tre trúc, bản khắc thuật in ấn, thậm chí bao gồm đường giấy, đều đưa là hắn thành tựu về văn hóa giáo dục một bộ phận. Có thể để cho hắn ở trên sách sử lại đứng thẳng một công. Cho nên, hắn rất vui vẻ, cầm lên thứ tư sấp. Chỉ bất quá này nhìn một cái liền lại bối rối. Thuật in ấn, lại còn là thuật in ấn. Chỉ là tên đổi, là không phải bản khác, mà là chữ in rời. Lần này Lý Nhị không hỏi quá nhiều, mà là trực tiếp bắt đầu nhìn. Không bao lâu hắn hiểu được rồi, cũng rung động, nguyên lai này chữ động thuật lại là so với bản khắc thuật in ấn càng bớt chuyện tiết kiệm sức lực. tân tiến hơn thuật in ấn. Có thể nói, có chữ động thuật, bản khắc thuật in ấn tác dụng liền bị suy yếu hơn phân nửa. Lý Nhị lần này là thật kinh ngạc, một cái bản khắc thuật in ấn cũng đã để cho hắn vui mừng. Bây giờ lại tới một cái gì chữ động thuật, cái này làm cho hắn có chút không biết nói cái gì cho phải. Không biết hình dung như thế nào, tựa hồ là cảm giác có chút chống đỡ. Thanh Hòa, đây là, Lý Nhị trực tiếp đặt câu hỏi. Bệ hạ, là như vậy, này chữ động thuật là sau đó. Cùng bản khắc thuật in ấn lúc xuất hiện lúc này cách nhau không tới nửa ngày. Giờ đột nhiên ngẫu nhiên xảy ra linh cảm, trực tiếp đối bản khắc thuật in ấn làm ra sửa đổi. Thì có chữ động thuật, thực ra ngay từ đầu, thần không có ý định muốn bản khắc thuật in ấn. Sau đó suy nghĩ một chút, đây cũng tính là cái tiền đặt cuộc, lúc cần thiết, có thể hung hãn hại người một cái. Ánh mắt của Lý Nhị lóe lên, hắn trong nháy mắt liền hiểu Đỗ Cấu ý tứ. Trong lòng lại đối Sơn Đông Thế Gia sinh ra đồng tình. Đỗ Cấu là thực sự rất khí mê thức người đến là một vòng bộ một vòng. Hắn tựa hồ có thể đoán được. Lần này Sơn Đông Thế Gia tuyệt đối muốn đại xuất huyết. Lý Nhị đối với lần này nhạc kiến kỳ thành. Cho nên chỉ có đồng ý. Trong tay cầm tứ phần giấy. Lý Nhị trong lúc nhất thời rơi vào trầm tư. Này bốn đồ vật xuất hiện, nếu không sẽ đối với đại đường cách cục tạo thành trình độ nhất định đánh vào. Tương đương với một lần cải cách, nếu là cải cách, như vậy nhất định nhưng phải có nhân thua thiệt. Có người có lợi, nhân tâm bất ổn đúng là tất nhiên. Thân là hoàng đế, hắn phải nhất định cân nhắc như thế nào đem ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Cũng thuận lợi thực hiện cải cách. Nhìn Lý Nhị Lâm vào trầm tư, Đỗ Cấu trong tay còn bấm một sấp giấy, suy nghĩ một chút, nhưng là giấu đi, đó là liên quan tới xi măng. Vốn là hắn dự định nay thiên nhất lên giao phó, nhưng là bây giờ xem ra, hôm nay đã phong mang quá lộ ra, nên thu, huống chi, cái này đã phải đến 9 tháng, lập tức phải vào đông, coi như hắn dâng ra rồi xi măng. Cũng có thể có sửa đường thời gian. Vì vậy, Đỗ Cấu dự định để trước thả. Bây giờ thời cơ hay lại là kém đi một tí. Tốt nhất lại để cho Thương Minh trước nấc thang. Có càng nhiều nội tình sau đó. Lại sửa đường cũng không ăn. Lý Nhị suy nghĩ kỹ một hồi. Lại cùng Đỗ Cấu trò chuyện thật lâu. Đối với đó hậu sự tình có toàn bộ khống chế sau đó. Lý Nhị mới thở phào nhẹ nhõm, nếu quyết định nhún nhường, Đỗ Cấu cũng liền không nói gì thêm nữa, mang theo Lý Nhị đơn giản đi thăm một phen sau đó. Liền ra bí mật sưởng, lại nói là không phải quan, Lý Nhị không tốt khen thưởng, chuyện này để cho Đỗ Cấu mình làm là được, cho nên Lý Nhị ngoại trừ biết hồ thuyết sau đó, lại không nói gì, ra bí mật sưởng. Đỗ Cấu mang theo Lý Nhị tiếp lấy hướng trên núi đi. Nơi đó là thú doanh phương hướng. Đối với thú doanh, Đỗ Cấu trước một mực không quyết định chắc chắn được. Hắn hiện tại quyết định, vẫn là phải nhún nhường. Tranh thủ đem thú doanh đặt ở để cho người ta kinh ngạc cũng không biết để cho người ta kiêng kỵ vị. Chí, cứ như vậy. Đỗ Cấu liền có lý do để cho Lý Nhị hoàn toàn đem này 50 người ban thưởng cho hắn. Làm Đỗ phủ tư binh, nếu quyết định nhún nhường, kia cũng không sao cũng thấy. Đỗ Cấu mang theo Lý Nhị đi tới thú doanh, để cho thú doanh biểu diễn một phen chướng ngại chạy, lại diễn luyện một phen võ thuật cùng tiễn thuật. Trừ lần đó ra, liền bắt đầu giấu nghề. Thậm chí ngay cả quân tư cũng để cho thú doanh thu lại. Cử chỉ hành động hoàn toàn dựa theo đại sảnh quy củ tới làm. Điều này sẽ đưa đến Lý Nhị đối thú doanh có vẻ hơi không hứng thú lắm. Trước hắn đối thú doanh còn có chút hiếu kỳ. Bây giờ lại không. Mặc dù hắn thừa nhận thú doanh 18 người quả thật lợi hại. Coi như là so với hắn năm đó huyền giáp quân cũng không kém bao nhiêu. nhưng là Lý Nhị hay lại là khó nén thất vọng, có lẽ là kinh hỉ ăn nhiều, tình cờ thấy nhiều chút bình thường, còn có chút không thích ứng. Lý Nhị ở thú doanh không ở bao lâu liền đi, hắn không nhìn ra cái gì không giống nhau. Đối với Đỗ Cấu thỉnh cầu, hắn không có vấn đề đáp ứng, hoặc có lẽ là làm Đỗ Cấu chọn binh thời điểm, Lý Nhị cũng đã quyết định đem những thứ này binh đưa cho Đỗ Phủ rồi. 50 người mà thôi, Lý Nhị còn chưa để ý, lại một cái mục tiêu hoàn thành, Đỗ Cấu tâm lý đã rơi xuống hơn phân nửa. Lưỡng Tý Sơn chuyến đi, rốt cuộc phải kết thúc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.